Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Lão tử chính là Van der Decken. Ta là sẽ không bán rẻ đồng bạn. Mặc dù dây bại bởi ấy, Gieo vẫn là rất có cốt khí nói. Nghe được Gieo lời nói, ấy thiền sắc một cái hoảng hốt, tựa như nhớ lại lúc trước, lăng ngay tại chỗ, mà Gieo thừa cơ thân thể lăn một vòng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng súng vang truyền đến, còn chưa kịp chạy xa Gieo liền bị một phát súng đánh trúng. Thật không biết, người dạng này ẩn thân có tác dụng gì? Michael cầm trong tay súng ngắn đảo ngược xoay tròn một vòng. Tiêu sái vô cùng nói, đã thức tỉnh Haki Kenbunsoku Michael. Tại một lần nhìn thấy Grimm dùng súng qua đi kết thúc công việc động tác qua đi. Vẫn bắt trước Grimm nghịch súng thủ pháp. Đây cơ hồ trở thành hắn dùng súng một cái thói quen. Nói đến Gieo cũng là vận khí sau lưng. Còn chưa kịp ăn hung dược, liền bị Michael một cái bắn lén trực tiếp đánh ngã xuống đất. Gia hỏa này thật giống như hai chúng ta trước đó gặp qua. Lucifer đi tới nhìn xem trên mặt đất nằm thi Gieo, sờ lấy đầu nói ra, trước đó ở bên ngoài chặn đường chúng ta ngư nhân, hắn là một cái trong số đó. Ây nói thẳng ra đáp án, hắn nói hắn biết Van der Decken rơi xuống. Griffin nhìn xem đối với Ây hỏi, tựa như là ngươi muốn làm gì? Ây nghi hoặc mà nhìn xem Griffin, đối với Gieo vẫn còn có chút khâm phục. Cái này đơn giản, nghiêm hình bức cung gì gì đó, ta thành thạo nhất. Griffin nói xong đi thẳng tới Gieo trước mặt, không nói hai lời vung lên nắm đấm liền mở làm. Kinh khủng cự lực tại Griffin trong hai tay bạo phát, đột nhiên một trận tay năm tay mười đằng sau, Gieo đã bị đánh đến người sự tình không bớt đi. Thế nhưng là Griffin cũng là một câu cũng không hỏi, đừng có lại đánh. Ngươi lại không hỏi liền không có cơ hội. Ây chút không nói nói ra, nhìn xem sưng thành đầu heo Gieo. Griffin sờ lên đầu, phát hiện nói ra, ai nha, trong lúc nhất thời đánh thắng được nghiện, đem quên đi. Nghe được Griffin lời nói, lúc đầu dự định trước khi chết bất khuất, Gieo khóe miệng co quắp một trận. Không có cam lòng hôn mê đi, đây cũng quá không khỏi đánh. Hiện tại làm sao xử lý? Griffin nhìn qua ngất đi Gieo, có chút bất đắc dĩ nhìn xem mấy người hỏi. Ta có biện pháp. Lucifer đột nhiên đứng ra nói ra. Nhìn thấy đột nhiên đứng ra Lucifer, đừng nói Michael cùng Griffin, ngay cả A đều có chút mắt khác cùng nhau xem ra. Ai ngờ Lucifer đi thực tới Gieo trước mặt, đối với hai tay phun ra hai lần nước bọt. Lần nữa vung lên nắm đấm đối với Gieo một trận đánh đập. Một bên đánh còn một bên ngoài miệng lẩm bẩm, để ngươi vờ ngủ, để ngươi hôn mê. Một trận này đánh đập so với Griffin chỉ có hơn chứ không kém. Triệt để Gieo trực tiếp trợn trắng mắt, hơi thở mong manh, thẳng đến Lucifer một trận phát tiết qua đi. Nhìn thấy ba người im lặng đến cực điểm nhìn qua hắn, hắn mới cười xấu hổ cười nói ra, ta cho là hắn là giả vờ, kết quả là thật. Thật tình không biết Lucifer những lời này trực tiếp để đã mất đi ý thức Gieo bản năng chảy ra nước mắt. Lần này thật sự không tỉnh lại. Ây lên trước cẩn thận quan sát một phen, thu được cuối cùng kết luận. Trong nháy mắt mấy người đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm giác được sự tình biến thành có chút phiền phức. Bành, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bến tàu bên kia truyền đến. Không chỉ có là ấy mấy người, liền trên đảo không ít cư dân đều đã bị kinh động. Các người mau nhìn, kia là Van der Decken. Ấy mấy người bên cạnh cách đó không xa, một cái ngư nhân đại thúc giật mình kêu lên. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tới. Không biết lần này hắn tới đây làm gì. Mặt khác một cái ngư nhân cũng giật mình kêu lên, nghĩ không ra Long Cung Thành mời Grimm một nhóm người đều không có mời ta. Chẳng lẽ Shirahoshi muốn đối ta thay lòng đổi dạ sao? Van der Decken đứng dậy, vũ động trong tay tay áo dài. Tự nhủ, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, ấy bốn người trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn bao vây lại. Mấy người các ngươi là có ý gì? Muốn chết sao? Van der Decken nhìn thấy súng lại tới mấy người, sắc mặt trầm xuống hỏi. Ta hỏi ngươi a, ngươi có phải hay không gọi Van der Decken IX? Lucifer nhìn xem đối diện nam nhân, mở miệng xác nhận nói. Lão tử chính là Van der Decken. Có chuyện gì không? Van der Decken lo lắng Shirahoshi công chúa bị tiệt hồ, không kiên nhẫn nói ra. Đã xác nhận, vậy thì dễ làm rồi. Lucifer không nói hai lời trực tiếp vung lên nắm đấm một quyền đem Van der Decken đánh bay. Trực tiếp đụng vào san hô xếp bên trong. Lucifer trọng kích tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lại tăng thêm 2 năm ở giữa rèn luyện qua đi, uy lực càng là to đến dọa người. Ngươi là ai? Cũng dám động thủ với ta? Trên mặt bị đánh chảy máu ấn Van der Decken, cầm hai cái nhuốm máu đào lưỡi búa đứng lên hỏi. Tiêu ký, truy tung. Hai cái lưỡi búa tại Van der Decken tùy tiện quăng ra đằng sau, xoay tròn một cái phương hướng, giống như hai cái theo dõi đạn đạo, trực tiếp hướng về Lucifer truy lùng tới. Ầm ầm, cái tiếng nổ mạnh truyền đến, lưỡi búa bị ấy trực tiếp đánh bay trên mặt đất. Vẫn là giao cho ta đi, đừng lãng phí thời gian. Ấy nhìn thoáng qua Lucifer, trực tiếp mở miệng nói, lần này đổi lại là ngươi sao? Van der Decken nhìn thấy ấy tốc độ xuất thủ đằng sau, sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ngươi tại bị đánh bay thời điểm, dùng tay mò quá Lucifer đi. Ây trong nháy mắt nói ra đối phương năng lực thiếu hụt. Nếu như không có định vị, liền không có cái tác dụng gì. Cho nên, ngươi muốn hướng ta đánh tới sao? Van der Decken cười lạnh hỏi. Đương nhiên, Ây nói xong, cả người liền nhanh chóng di động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại Soru tốc độ tăng thêm phía dưới, Ây trên nháy mắt đi tới Van der Decken phía sau, một cái xinh đẹp xoay người qua đi, trực tiếp quay đầu dùng sức một quyền hướng về Van der Decken đánh qua. Đây là đã từng hỏa quyền tiêu chuẩn tư thế, chỉ là không có Mera Mera Nomi đằng sau, chỉ có thể dựa vật tinh khiết nhục thân cường độ cùng người đối kháng. Bành, một thanh âm vang lên. Van der Decken trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà ở ấy đến gần trong nháy mắt, Van der Decken trực tiếp dùng một cái tay khác trực tiếp tại ấy trên thân vỗ một cái. Tại tất cả mọi người coi là Van der Decken tại tiêu ký thời điểm, mới phát hiện cũng không phải là dạng này, ấy thân thể trong nháy mắt bay lên, bay thẳng hướng không trung hướng về Long Cung Thành phương hướng mà đi. Bị lừa rồi đâu? Van der Decken đắc ý đồng thời, cũng tại phí sức thở phì phò, vừa rồi ấy một phen công kích, trực tiếp để hắn nhận lấy thương không nhẹ. Hắn trước tiên cần phải tìm một chỗ tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Griffin trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn, đối với sau gáy của hắn trực tiếp đột nhiên đánh ra một kích trọng quyền, trực tiếp đem Van der Decken cả người nện vào trong đất bùn. Lực lượng mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Griffin nhìn xem xa xa chạy nhanh ấy, ngạo nghễ nói, ta cũng cảm thấy có đạo lý. Lucifer nói xong, trực tiếp đối với Van der Decken nặng nề mà bổ sung một quyền, triệt để Van der Decken biến thành một con cá chết. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ấy bị đánh bay xa như vậy. Michael nhìn xem dần dần biến mất trên không trung ấy, cảm thấy lấy sau có rất nhiều cố sự có thể nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.